Môn Bình trong bóng tối xấu xa thấp giọng cười. Môn Bình vòng hai tay ôm Đào Hải vào trong ngực. Trên người Môn Bình có hương vị làm người ta rất an tâm. Kỳ thực như vậy, cũng không tệ. Đào Hải trong thân thể gấu bông cọ cọ trước ngực Môn Bình. Nhắm mắt lại, cách chương.